Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem, 19 Nghiêm Mộ Hàn theo sau Chu Linh Vận lên lầu. Anh có thể cảm nhận được khí chất lạnh lùng của cô lúc này khi cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt như băng giá, giọng nói dứt khoát, đồ đạc khá nhiều, lần này dọn xong, chúng ta không nên có thêm giao thiệp gì nữa. Như vậy không tốt, thủ tục ly hôn cần tôi phối hợp thì nhớ thông báo. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tim mình như bị đờ, em mờ nát. Một ngày anh cố gắng hết sức, nhưng trong mắt cô, chẳng là gì cả. Đau lòng, tức giận, bất mãn, ánh mắt anh lạnh dần, em vội vàng đoạn tuyệt với anh đến thế sao? Giọng nói âm lạnh vang bên tai khiến Chu Linh Vận rùng mình. Cô biết anh tức giận, nhưng cô không định an ủi anh. Đừng làm những chuyện vô ích nữa. Cô liếc nhìn anh rồi lạnh lùng bỏ qua, ánh mắt không chút lưu luyến, thẳng tiến vào phòng sách. Trong phòng sách có thứ quan trọng cô bỏ sót lần trước, cuộn băng ghi âm. Thứ này nếu để lại sẽ rất nguy hiểm. Chu Linh Vận mở ngăn kéo, thấy cuộn băng, liền lấy ra ngay. Vừa cầm lên, cô đã bị Nghiêm Mộ Hàn giật mất. Trong băng này có gì? Ánh mắt anh lạnh như băng, mỗi lần vào phòng sách, cô luôn đề phòng anh. Từ khi biết anh tiếp cận mình với mục đích khác, anh đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vấn đề ở đâu. Dường như cô đã nghe được cuộc trò chuyện của anh, nếu không cô không thể phản ứng dữ dội như vậy. Cho đến khi anh học lớp bảo mật, anh nghi ngờ mình bị nghe lén. Và cuộn băng này rất có thể là bằng chứng. Chu Linh Vận nhìn gương mặt nghiêm nghị đầy nguy hiểm của anh, lòng cũng không bình tĩnh. Cô nheo mắt nhìn anh một lúc, cảm thấy đây có lẽ là thời điểm tốt để chia tay. Anh đã biết rồi à, cô thản nhiên nói, để anh thất vọng về cô cũng tốt. Em nghe lén anh, Nghiêm Mộ Hàn hỏi với giọng không chắc chắn. Xem ra anh thực sự biết rồi. Chu Linh Vận định giật lại cuộn băng, nhưng Nghiêm Mộ Hàn không cho cô cơ hội. Em nghe lén anh bằng cách nào? Trái tim anh như đóng băng, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Anh không phải người thường, việc bị nghe lén hậu quả rất nghiêm trọng. Vì sắp ly hôn rồi, em sẽ nói thật, em đã nghe lén trên xe, em muốn biết có điều gì bất lợi cho em. Nói rồi, cô khoanh tay trước ngực, một hành động tự vệ. Nghiêm Mộ Hàn mặt trắng bệch, em có biết chỉ riêng hành động này đã có thể khiến em trở thành tội phạm không? Đó là xe quân đội, không phải xe bình thường. Nếu bị người khác lợi dụng, em có thể vào tù. Nghiêm trọng đến vậy sao? Chu Linh Vận choáng váng. Cô chỉ là kỹ thuật viên, chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả khủng khiếp như vậy. Anh không nói gì với em. Em chỉ có thể tự bảo vệ mình theo cách của em. Rồi cô cười lạnh. Bây giờ anh cầm bằng chứng của em, định đe dọa em sao? Định đưa em vào tù à? Cô cười, nhưng nụ cười đó khiến anh đau lòng. Anh không có ý đó. Không có thì trả lại cho em. Chu Linh Vận giật lại cuộn băng. Em không thích bị đe dọa. Chúng ta bây giờ cũng không còn tin tưởng nhau. Cố gắng ở bên nhau cũng không hạnh phúc. Buông nhau đi. Cô bỏ cuộn băng vào túi. Em quyết tâm ly hôn với anh đến thế sao? Giọng Nghiêm Mộ Hàn trở nên băng giá, như chính cái tên của anh. Đúng, em muốn ly hôn. Chu Linh Vận trả lời không chút do dự. Mối tình không có kết quả này, trong thời đại này, không được số đông chấp nhận. Gia đình là rào cản lớn nhất. Lời nói dứt khoát của cô khiến trái tim Nghiêm Mộ Hàn như C-H-E-T đi một nửa. Nếu có thể quên, anh cũng muốn quên em, nhưng anh không làm được. Anh ghét sự ngoan cố của chính mình. Chu Linh Vận liếc nhìn anh, cô cũng không khá hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ánh mắt tổn thương của anh, cô cảm thấy có gì đó trong lòng bị chạm vào, rồi lại quay đi. Cô dũng cảm cắt đứt liên hệ giữa họ và nói ra những lời càng đau lòng hơn. Em có mục tiêu quan trọng hơn, không có thời gian để tình cảm vặt vãnh với anh nữa. Với em, anh chỉ là chướng ngại cản trở em phát triển. Em không cần đàn ông như anh. Nói thật với anh, từ đầu em đã không định kết hôn, chỉ vì xảy ra chuyện nên nhất thời nông nổi thôi. Em không thích sự ràng buộc của hôn nhân. Mỗi chữ cô nói như búa tạ đập vào tim Nghiêm Mộ Hàn, khiến trái tim anh tan nát, đau đớn vô cùng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hóa ra cuộc hôn nhân của họ với cô chỉ là phút nông nổi. Anh không thể chấp nhận kết quả này. Chu Linh Vận thu dọn đồ đạc xong, bước ra ngoài. xách theo túi lớn túi nhỏ đi về phía cầu thang. Nghiêm Cảnh Phủ thấy cô một mình đi xuống, nghe tiếng ồn trên lầu, biết họ cãi nhau. Dù sao cô cũng chỉ là cô gái trẻ, ông không yên tâm. Để tài xế đưa cháu về nhé. Chu Linh Vận ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Cảnh Phủ. Chú ơi, không cần đâu, cháu tự đi được. Trước đây còn gọi là bố, giờ đổi thành chú, đủ thấy Chu Linh Vận thực sự muốn đoạn tuyệt. Trễ rồi, bên ngoài không an toàn. Chu Linh Vận nhìn trời tối, cô thật ngu ngốc, sao lại đến vào giờ này? Không khéo bị cướp mất. Không cần đâu, vừa dứt lời, Nghiêm Mộ Hàn đã từ trên lầu đi xuống. Anh đưa em về, Chu Linh Vận nhíu mày, lại nghe anh nói. Vì anh là người đưa em đến, anh phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em. Không phải muốn ly hôn sao? Anh cũng cần đến chỗ em dọn đồ. Em muốn đoạn tuyệt, vậy hãy dứt khoát hẳn. Lời nói này nghe có lý, nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn. Tiêu Nguyệt ngồi trên sofa, nhìn cảnh tượng này, khóe miệng nhếch lên. Mộ Hàn, dọn xong về sớm đi. Nghe câu này của Tiêu Nguyệt, Chu Linh Vận hơi yên tâm. Thời buổi này an ninh không tốt, không như thế kỷ 21. Chu Linh Vận theo Nghiêm Mộ Hàn đến nhà xe, lần này anh chọn đi xe quân đội. Cô không ngồi ghế phụ mà chọn ngồi phía sau. Sự xa cách này khiến Nghiêm Mộ Hàn vô cùng khó chịu. Cả một buổi tối, tâm trạng anh thay đổi theo cô, từ vui đến buồn, rồi rơi vào tuyệt vọng. Lên xe, Chu Linh Vận cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, khiến cô bứt rứt. Ngẩng lên, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen trong gương chiếu hậu, đôi mắt băng giá như muốn đóng băng cô, khiến cô không thể chạy trốn. Cách chương.